Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 95, họ của ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong buổi họp báo sau trận đấu, Goff hỏi các phóng viên, chào mọi người, tôi không muốn lỡ chuyến xe buýt cho nên mọi người có gì thứ cứ hỏi. Một phóng viên đến từ Liverpool Echoes trực tiếp hỏi. Vì sao anh phải làm như thế? Khiêu khích của CDV trên sân Anfield. Đội của anh thắng, đúng vậy, nhưng mà anh cũng phải tỏ ra có phong độ một chút, đúng không? Goff không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Sân vận động có chút ồn ào, hiển nhiên là Liverpool không chào đón tôi sẽ không để ý, khi đến làm khách ở London, bọn họ có thể làm như vậy, được rồi, câu hỏi tiếp theo. Phóng viên của Liverpool Echoes bị sặc còn muốn hỏi tiếp thì kết quả những phóng viên khác đã giành hỏi. Sau khi buổi họp báo kết thúc, Goff cùng đội bóng trở về London, buổi tối, Goff nhận được báo cáo về tình hình chấn thương của Trezeguet và Southgate. Southgate bị chấn thương dây chẳng phải nghi từ 5-7 tuần, Trezeguet bị mắt cá chân cần ít nhất là 6-8 tuần dưỡng thương, thiếu hai cầu thủ này, đội hình của Millwall bắt đầu có sự điều chỉnh, dù gì thì 4 ngày sau cũng có trận đấu ở Cúp Liên đoàn, tuy rằng đối thủ đá ở giải hạng 2 nhưng Goff cũng không có kinh thường bởi vì mục tiêu mùa này của Goff là các trận đấu cấp. Dean Richard thay cho Southgate, phía trên thì Solskjaer thay cho Trezeguet, thực lực cũng không có giảm xuống. Xế chiều thứ hai sau khi buổi huấn luyện kết thúc, Goff trở về nhà tắm rửa thay một thân Âu phục chuẩn bị đi dự tiệc. Hôm nay là sinh nhật của Halliwell trong Spiker, ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu, Melanie đánh giá Goff cau mày nói. Đây là bộ đồ số 1 sao? Goff nhún nhún vai nói. Chứ gì nữa, chẳng lẽ muốn anh mặc một bộ đồ hip hop sao? Melanie nghĩ một chút rồi đồng ý cách nói của Goff. Nàng khoác tay của Goff mới vừa đi ra cửa thì đã thấy Andrew đứng ở ngoài cửa chuẩn bị gõ cửa. Chào, Andrew sửng sốt một chút, sau đó nâng tay chào hỏi. Goff hỏi, tìm em có việc sao? Andrew giơ phong thư trong tay lên, nói. Không có việc gì, hôm nay anh về nhà thì trong nhà có một bức thư từ nước ngoài gửi cho em, anh tới đưa thư cho em, là bạn của em sao? Goff cầm lấy lá thư, vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng. Sau khi đi vào phòng xem thư, khi đi ra sắc mặt của Goff có chút khó coi. Sao thế, Melanie hoảng sợ, Andrew, giúp em một chuyện, em muốn đi Hungary, anh đặt vé máy bay hộ em chút. Melanie cùng Andrew thấy trong mắt của Goff có lệ quang. Goff quay lại nói với Melanie, xin lỗi, anh không thể đến dự tiệc sinh nhật của Halliwell rồi, thay anh nói tiếng xin lỗi với nàng ấy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Melanie cũng lo lắng, không có thời gian giải thích, anh muốn đi thu thập hành lý. Đợi đã, em đi cùng anh, tình trạng bây giờ của anh làm em lo lắng, em mở ốn đi với anh. Goff quay đầu lại nhìn nàng, chần chờ vài giây sau đó gật gật đầu. Andrew nhìn thấy Goff chạy vội lên lầu, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn lấy ra điện thoại bắt đầu liên lạc. Đêm hôm ấy, Goff cùng Melanie lên máy bay bay tới Budapest. Trước lúc rời đi, Goff gọi điện cho Jensen nói cho Jensen biết nếu thứ tư này Goff không trở về thì cậu ấy hãy chỉ đạo trận đấu. Khi máy bay bay thẳng lên bầu trời, Melanie ngồi ở bên Goff phát hiện chân phải của Goff run lên, hiển nhiên là đang rất lo lắng, nàng đặt tay lên đùi Goff ôn nhu nói. Hiện tại anh gấp cũng vô dụng, máy bay đã bay rồi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đến Budapest, anh có thể nói cho em rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không? Goff nhắm mắt lại hít sâu vào một hơi, tay phải đặt lên tay của nàng, khẩu khí hơi chút trầm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè năm trước khi trở lại London, anh là một huấn luyện viên ở Hungary, ở nơi này anh có quen với một người thầy, ông ấy đã dạy cho anh biết thế nào là linh hồn của bóng đá. Sau khi máy bay hạ cánh, Goff liền đón taxi đến một bệnh viện. Đến bệnh viện, sau khi hỏi thăm, Goff vội chạy lên lầu, đến trước phòng bệnh Goff nhìn thấy một lão phụ nhân mặc quần áo mộc mạc. Vẻ mặt của lão phụ nhân này rất ảm đạm, nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, sau khi thấy người đến là Goff thì bà đứng lên, hai người ôm nhau. Elizabeth, ông ấy sao rồi? Tôi không biết, đột nhiên ông ấy té xỉu ở trong nhà, Goff cảm ơn vì cậu đã đến, ông ấy sẽ rất cao hứng. Lúc này hộ sĩ ở trong phòng bệnh đi ra nói bệnh nhân đã tỉnh. Cậu vào nhìn ông ấy đi, nhìn thấy cậu nhất định ông ấy sẽ cảm thấy vui mừng. Goff gật gật đầu, điều chỉnh cảm xúc rồi đi vào phòng bệnh. Melanie đỡ lấy cánh tay của lão phụ nhân, hai người đứng ở trước cửa, nhìn thấy mọi thứ ở trong phòng bệnh. Goff nở nụ cười, đi vào phòng bệnh thấy một lão nhân đầu tóc bạc phơ nằm ở trên giường bệnh, ông ấy mở to mắt dường như đang đánh giá mọi thứ xung quanh. Goff, sao cậu lại ở đây? Làm sao mà tôi ở đây? Ông ấy em mở uốn ngồi dậy nhưng Goff đã lấy ta đè ông ấy xuống, nói. Hì hì, ông em mở uốn làm gì? Ngoan ngoãn mà nằm xuống, ông bị bệnh, nghỉ ngơi thật tốt, ông không còn là con nít, đừng cậy mạnh. giống như ở sân huấn luyện ông nói cho tôi biết tôi phải nghe lời ông, đây là bệnh viện, ông phải nghe lời bác sĩ. Lão nhân thở dài, nằm xuống, tò mò hỏi, không phải cậu đang ở Anh sao? Hiện tại đang làm huấn luyện viên cho đội bóng nào? Góp ngồi xuống dưới, cười nói, làm huấn luyện viên cho đội bóng tên là Miwoo. Miwoo, chưa từng nghe qua, tiếng tăm đương nhiên kém xa Real Madrid rồi, bất quá sau này có lẽ ông sẽ biết. Ha ha, cậu rất tự tin, bất quá không có đội bóng nào có thể vượt qua mặt Real Madrid không có. Thật sao, đứng ở trước cửa, Melanie thấp giọng hỏi, quan hệ của bọn họ tốt lắm sao? Ferran coi Góp như con của mình, trước khi mỗi lần Góp gặp ông ta thì ông ra luôn phê bình Góp. Ông ta bị bệnh gì vậy? Bác sĩ nói là chứng Alzheimer. Bệnh Alzheimer, ADSDAT, hay đơn giản là Alzheimer là một chứng mất trí phổ biến nhất. Vào năm 1906, lần đầu tiên bác sĩ tâm thần và thần kinh học người Đức Alois Alzheimer đã chỉ ra căn bệnh này không thể chữa được, mang tính thoái hóa và gây tử vong. Căn bệnh này được đặt theo tên ông. Melanie nghe không hiểu cũng không tiếp tục hỏi. Nhưng mà trong phòng xuất hiện một cảnh quái dị. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lão nhân đang nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nghiêng đầu hỏi Góp. Góp, sao cậu ở đây? Góp chấn động, khó khăn lắm mới nở ra nụ cười nói. Tôi đến thăm ông, lý tưởng của cậu đã thực hiện được chưa? Làm huấn luyện viên cho đội nào ở quê nhà rồi? Tôi đang làm huấn luyện viên cho một đội nhỏ. Tên gọi là gì? Tôi cũng biết không ít đội bóng ở Anh. Miwoo, chưa từng nghe qua. Melanie trợn mắt há hốc mồm, nàng không hiểu nhìn phía lão phụ nhân Elizabeth, lão phụ nhân thì nhìn cười khổ. Chứng Alzheimer chính là chứng bệnh hay quên đấy. Melanie che miệng của mình, nhìn vào hình ảnh cứ tiếp tục như vậy mà diễn ra trong phòng, nàng nước mắt doanh tròng, che miệng lại, sợ khóc thành tiếng. 30 bộ sau, Góp rời khỏi phòng bệnh, ngồi trên ghế ở ngoài phòng bệnh, cúi đầu xuống, hai tay để trên đùi, nước mắt không tự chủ mà nhỏ xuống mặt đất. Góp, anh và Ferran là bạn vong niên sao? Melanie thương cảm nắm chặt lấy tay của Góp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góp ngồi dậy ngóc đầu lên, nhắm mắt lại nức nở nói. Tên của ông ta là Ferran, họ của ông ấy là Pius. Cách chương.